Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, lại trèo lên Tự Nhiên tạp chí. Lý Viện nghe vậy khẽ cười nói: "Đúng vậy a, ta xem các ngươi bộ phòng này cũng có chút năm, quái cũ, không bằng bán nó rồi. Một lần nữa đi những cái kia mới tiểu khu nhìn xem phòng cho thuê." Tựa như Nhan Yên nói như vậy, còn có thể ở phòng ở mới đúng không? Vương Ngọc Lan tức giận đến nổi trận lôi đình. Toàn bộ hành trình bình tĩnh, Nhan Cường Đông cũng nhăn nhăn lông mày. Nhan Yên lại bật cười. "Tiểu cữu, mẹ ngươi thật là khôi hài. Người nào nói cho ngươi chúng ta muốn thuê phòng ở? Ta nói phòng mới là Trương Giang một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng mới. Chính mình nhà, cũng không phải mướn." Lời này vừa nói ra, trong phòng khách tất cả mọi người ngẩn người. Vương Ngọc Lan càng là kéo qua Nhan Yên Nguyễn Thủ, thấp giọng nói: "Ngươi đang nói cái gì? Nhà chúng ta tại Trương Giang cái kia mảnh nào có phòng mới? Còn ngại không đủ mất mặt sao?" Nhan Yên vỗ vỗ tay của mẫu thân trưởng, bĩu môi nói: "Ném người nào, ngoại trừ Trương Giang nhà, ta tại thang, được rồi, Trương Giang cái kia phòng nhỏ là hôm qua vừa mua. Ta hợp đồng đều còn tại đâu, hóa đơn cũng tại, ây, chính mình nhìn đi." Vốn muốn đem thang thần nhất phẩm nhà cũng dốc hết ra đi ra, Nhan Yên nghĩ nghĩ không rất thích hợp, sợ hù đến ba mẹ, cho nên tại trong bọc tìm kiếm trong chốc lát, mới chỉ lấy ra hôm qua tại trung tâm bán cao ốc mua bộ kia 3 phòng 2 sảnh bìa cứng phòng thủ tục, đưa cho Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan nửa tin nửa ngờ cầm qua hóa đơn hòa hợp cùng. Nhìn kỹ 2 phút đồng hồ, thần sắc biến đến kích động lên. "Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Phòng này ngươi từ đâu tới? Ngươi cái kia chút tiền lương, làm sao lại mua được? Ta nhìn phía trên này vẫn là tiền đặt cọc a." Nhàn Yên liếc mắt Lý Viện hai người, thản nhiên nói: "Ta khẳng định mua không nổi a, nhưng cũng không phải nhất định phải ta xuất tiền mua. Cái này là người khác tặng." "A đúng, người kia cũng là tiểu cữu mẹ mới vừa nói tại chó pớt cửa hàng châu báu bên trong. Nàng gặp qua vị kia." Lý Viện sắc mặt khó coi. "Giang bác, là hắn, hai người tốt hơn sao? Hắn đây cũng quá hào phóng. Bộ phòng này có thể giá trị 1.180 vạn a. Cứ như vậy đưa ngươi rồi. Đứa nhỏ này có thể a." Vương Ngọc Lan vui mừng không thôi tán thán nói: "Xuất thủ như vậy đại khí, Giang bác đứa nhỏ này trong nhà nhất định rất có tiền đi. Khuê nữ cái này thật đúng là nhặt được bảo a." Tại Vương Ngọc Lan trong mắt, nhìn thế giới khái niệm so sánh thành thật, ái tình loại vật này, nàng đã sớm khịt mũi coi thường. Ở trong mắt nàng, chính mình nữ nhi đối tượng tốt xấu, có thể vật chất cùng kim tiền là không dồi dào. Phải chăng đối nàng bỏ được dùng tiền để cân nhắc, cứ việc có chút tầm thường cùng thế lợi, nhưng trên thực tế trong cuộc sống hiện thực tuyệt đại bộ phận phụ mẫu đều là loại tâm tính này. Không có cách, xã hội bầu không khí cứ như vậy, người khái niệm cũng chỉ có thể hướng này dựa sát vào. "Ta cùng hắn, ân, cũng liền như vậy đi." Nhàn Yên ngượng ngập cười một tiếng, qua loa tắc trách một câu: "1.180 vạn nhà." Lý Viện có chút ngồi không yên, nàng da mặt cũng dày, đứng dậy đi tới về sau, không quan tâm thì lấy qua Vương Ngọc Lan trong tay mua nhà hợp đồng nhìn nhìn. Một hồi sau đó, sắc mặt đỏ bừng lên, Lý Viện cắn răng, trong lời nói tràn đầy tức giận: "Vương Ngọc Lan, các ngươi cả nhà thật đúng là kêu đến vừa ra trò vui a. Rõ ràng liền đã mua phòng, còn giả vờ giả vịt gọi chúng ta đến nhà các ngươi. Sau đó hỏi chúng ta vay tiền. Ngươi giáp tâm làm gì a? Dạng này nhục nhã người có ý tứ sao? Từ nay về sau, lại tin tưởng các ngươi nhà lời nói dối. Ta Lý Viện cũng là chó." Nói xong, cảm giác mình nhận lấy làm nhục. Lý Viện nắm lên túi sách thở phì phò liền đi. Nhan Yên tiểu cữu thấy thế, cũng là mặt đen lại nói, tỷ, về sau muốn là không có gì việc hiếu hỉ, chúng ta vẫn là khác liên hệ đi, tránh khỏi tất cả mọi người xấu hổ. Nói xong, hắn cũng cấp tốc đi. Trong phòng khách, rất nhanh chỉ còn Nhan Yên một nhà ba người. Nhan Cường Đông đặt câu hỏi, khuê nữ, phòng này là thật sao? Khác không phải ngươi vì sung bài diện mới lấy được hàng giả à? Nhan Yên mỉm cười cười nói, cha, ngài yên tâm đi, phòng này là thật, mà lại ta vừa mới cũng không nói lời nói dối. Đúng là hôm qua Giang bác tặng cho ta, hóa đơn hòa hợp cùng đều viết tên của ta đâu, mà lại bất động sản chứng bán cao ốc bộ đã tại bổ sung. Qua không được bao lâu liền có thể làm tốt. Nhan Cường Đông nói, hơn 1.000 vạn nhà a, nói đưa ngươi thì đưa ngươi, đứa nhỏ này thật hào phóng. Đúng, ngươi hôm qua không phải nói đi tìm ngươi bạn thân sao? Tại sao lại cùng với hắn một chỗ rồi? Nhan Yên nhớ tới đêm qua cùng Giang Bác đua xe tình cảnh, mang tay đột nhiên nóng lên, trong lòng có chút bối rối, vội vàng ho khan làm che giấu, sau đó nói, cái kia, ta là trước tìm bạn thân, sau đó lại tìm hắn. Vương Ngọc Lan thì ở một bên vui vẻ nói, tốt tốt, đừng nói còn lại nhiều lời. Tiểu Yên, ta nhìn phòng này trên đó viết đã sửa xong rồi, là lập tức liền có thể dọn vào ở cái chủng loại kia sao? Đương nhiên, muốn là thích hợp, chúng ta hai ngày này thì tranh thủ thời gian dọn nhà đi. Ở phòng ở mới đi. Đúng, hai ngày này thì chuyển. Ở phòng ở mới đi. Vương Ngọc Lan trong lòng nóng lên, liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Nhan Cường Đông nói, ngươi xem một chút ngươi, làm chút chuyện hồ đồ, kết quả là vẫn là đến khuê nữ lau cho ngươi cái mông. Thật sự là càng sống càng trở về. Nhan Cường Đông đỏ mặt lấy, không đáp lời, nhưng trong lòng lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhà sự tình một giải quyết, vậy kế tiếp mọi chuyện cần thiết đều tốt làm. Cùng Nhan Yên tạm biệt về sau, Giang Bác lái xe trực tiếp đi tới Trung Nhuận Y Dược công ty. Nguyên lai tưởng rằng cái bia hướng dụng lông kỹ thuật ít nhất phải nửa tháng trở lên mới có thể ra thành quả. Nhưng Hứa Bân cùng Mao Vũ Huy tại sáng hôm nay cùng buổi trưa tuần tự gọi điện thoại tới, cáo chi Giang Bác nghiên cứu đã kết thúc, thành quả đỏ rực có thể hái được. Muốn là thay cái những người khác đến, đã sớm tâm thần mỏi mệt, hiện tại lại trở về ngủ. Nhưng Giang Bác thể phách không tệ, tuy nhiên còn tinh thần không phải rất sung mãn, nhưng bây giờ vẫn như cũ xem như sức sống tràn đầy. Tại Mao Vũ Huy cùng đi, Giang Bác đi vào thí nghiệm cao ốc, theo Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương trong miệng biết được loại này mới nghiên cứu ra hóa lông dịch. Tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính, cũng có cường lực mãi mãi dụng lông công hiệu về sau. Giang Bác khẽ vuốt cằm, sau đó lại hỏi sản lượng vấn đề. Lưu Vĩnh Sương trả lời, Giang Tổng ngài yên tâm, hóa lông dịch nguyên vật liệu là rất phổ thông thực vật nguyên liệu. Giá cả tiện nghi, duy nhất cần thiết phải chú ý chỉ là công nghệ chiết xuất cùng tách rời. Nhưng sớm tại sinh sản sinh sôi lộ thời điểm, phương diện này thiết bị cùng kỹ thuật công ty thì có chỗ dựa rồi. Cho nên hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể nhanh chóng dựng lên dây chuyền sản xuất. Đối hóa lông dịch tiến hành đại lượng sinh sản. Hóa lông dịch bên trong cái bia hướng dụng lông, phần tử đoàn cùng fullerin C60 khác biệt, cần có kỹ thuật hàm lượng, kém lấy mấy cái lượng cấp. Phổ thông thiết bị tăng thêm một số tiêu chuẩn tách rời thủ đoạn, liền có thể đạt tới hiệu suất cao chiết xuất hiệu quả. Bởi vậy, đại lượng sinh sản cũng không khó. Rất tốt, cái kia Mao Tổng, người bên này thì tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ. Dựng loại này hóa lông dịch dây chuyền sản xuất, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hình thành nhất định sinh sản quy mô. Giang Bác đối bên cạnh thân Mao Vũ Huy phân phó nói. Mao Vũ Huy vội vàng gật đầu, hẳn là hóa long dịch có thể sớm một ngày lên sàn tiêu thụ. Sinh sôi lộ sử dụng không thích đáng sinh ra phụ diện ảnh hưởng, cũng có thể sớm một ngày tiêu trừ. Ngoại trừ tổ kiến dây chuyền sản xuất bên ngoài, hóa long dịch tiêu thụ cùng tuyên truyền cũng phi thường trọng yếu. Cho nên, Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương đang trưng cầu đạt được Giang Bác đồng ý về sau, dự định hướng Tự Nhiên tạp chí tiến hành luận văn gửi bản thảo. Đương nhiên, trước đó, tương quan tri thức quyền tài sản xin cũng cấp bách. Thời gian khoan thai mà qua, theo mùa hè nóng bức khí hậu không ngừng đến thăm, nửa tháng lặng yên tan biến tại người hiện đại nhóm bận rộn sinh hoạt tiết tấu bên trong. Ngày 15 tháng 5, cái bia hướng Dụng Lông kỹ thuật tương quan độc quyền xin hoàn tất. Lần này chỗ lấy chỉ phí nửa tháng, một là đi một chút quan hệ, hai là hiện tại Trung Nhuận Y Dược công ty ở trong nước thậm chí trên quốc tế giới y dược đều xem như chạm tay có thể bỏng đối tượng, cho nên quan phương rất nể tình, mở đèn xanh. Trừ cái đó ra, một việc cũng khiến Hoa Hạ sinh vật giới y dược lần nữa phát sinh chấn động. Tự Nhiên chủ san phía trên lại một lần đăng một phần cùng Hứa Bân tương quan luận văn. Luận văn tiêu đề gọi là một loại hoàn toàn mới cái bia hướng Dụng Lông phần tử đoàn. Đương nhiên, ngoại trừ Hứa Bân bên ngoài, Lưu Vĩnh Sương lần này cũng là luận văn tác giả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.